Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Linh Đang. Phòng khách cửa là hướng về phía trong viện. Trong sân có một cái ao nước. Trong ao có dòng nước lưu động. Đã rơi vào trong một cái ống trúc. Chờ ống trúc bên trong đầy nước liền rơi xuống. Phát ra bịch một tiếng. Nước rơi dưới. Lập tức ống trúc lần nữa lên cao tiếp nước. Vòng đi vòng lại. Giống như là Konoha ở giữa truyền thừa. Nhất đại tiếp lấy nhất đại. Ở trong đó, không chỉ là lực lượng truyền thừa. Càng nhiều, là ý chí truyền thừa. Đây cũng là cái gọi là sư đồ. Kakashi ba người an vị trong phòng khách. Nhìn xem kia trong ao cảnh tượng. Kakashi cho Sasuke cùng Sakura pha được một bình trà. Lập tức tướng rót đầy chén trà đặt ở trước mặt hai người. Kakashi tự mình cầm lên một ly, nhẹ nhàng địa nhấp một miếng, lập tức nói ra, Sasuke, Sakura, hai năm này trôi qua như thế nào? Kakashi sensei, ngươi là không biết, Tsunade lão sư phương thức huấn luyện, đơn giản muốn mạng người a. Sakura bắt đầu mình khóc lóc kể lể đại hội, giảng được gọi là một cái thảm liệt, kỳ thật cũng có thể lý giải. Tsunade hai năm này bị Hokage chức vụ làm cho thể xác tinh thần đều mệt. Có thể gạt ra thời gian có thể nói là ít càng thêm ít. Cho nên đối Sakura chỉ đạo cũng là đơn giản thô bạo. Đầu tiên là một đống lý luận thư tịch. Ném cho Sakura. Sau đó liền là thực tiễn. Đương nhiên, những này còn khá tốt. Thuộc về chữa bệnh nhẫn thuật phạm trù. Sakura làm một đời học bá. Tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là mặt khác một hạng huấn luyện, lại là để Sakura khổ không thể tả. Cái này huấn luyện gọi là tránh né huấn luyện, dựa theo Tsunade thuyết pháp, làm một tên chữa bệnh ninja, thiết yếu nhất là bảo hộ an toàn của mình. Cho nên, nhất định phải làm tốt tránh né công kích chuẩn bị, mà cái này huấn luyện nội dung, liền là Tsunade không ngừng mà công kích Sakura, từ ném cục đá. Đến trực tiếp dùng nắm đấm nện. Một vòng xuống tới, Sakura cơ bản liền nằm trên mặt đất không thể tự gánh vác. Đương nhiên, có tốt như vậy đãi ngộ không chỉ là Sakura một cá nhân, còn có Karin. Hai người có thể nói là đồng dạng địa khổ bức. Đáng nhắc tới chính là về sau Ino cũng gia nhập hai người đội ngũ, trở thành Tsunade vị thứ tư đồ đệ. Từ đây, chữa bệnh khổ bức tổ ba người chính thức thành lập. Đương nhiên, ba người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Kakashi nghe xong Sakura tự thuật, cười nói, Tsunade đại nhân phương thức huấn luyện mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là đối với chữa bệnh ninja tới nói, đúng là thích hợp nhất phương thức huấn luyện. Đau khổ mặc dù nhiều, nhưng là có thể có được đồ vật cũng sẽ rất nhiều. Sakura, ngươi hẳn là cố mà chân quý mới là. Ta biết. Tsunade lão sư đối với chúng ta đều rất tốt. Chỉ là có đôi khi thì giận giữ một điểm. Ha ha, Tsunade đại nhân sự vật bận rộn. Tâm tình chập chờn lớn. Cũng là bình thường. Đúng, Karin đâu? Kakashi hỏi. Ta trước đó vốn định trước đi tìm bọn họ hai cái cùng đi đến. Nhưng là đi thời điểm mới biết Karin cùng Zugo bọn hắn tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn chưa có trở về. Sakura nói, thì ra là thế, Sasuke ngươi đây, Kakashi nhìn về phía Sasuke nói, Sasuke không nói hai lời, trực tiếp lộ ra ngay mình Sharingan, kia ba viên màu đen câu ngọc thanh tích vô cùng, nhìn qua tràn đầy cảm giác thần bí, không tệ khí thế, Kakashi cười nói, Kakashi sensei, hai năm không thấy, không bằng chúng ta tỉ thí một trận đi. Sasuke có chút kích động nói. Tại Sasuke xem ra, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng đánh nhau một trận bây giờ tới. Kakashi nghe vậy cười nói. Ồ, xem ra ngươi rất có tự tin. Cũng tốt, vậy chúng ta đi thứ bảy diễn tập trận đi. Ta khu nhà nhỏ này nhưng chịu không được quá lớn dày vò. Gặp Kakashi đồng ý, Sasuke khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sakura thì là khẩn trương nói. Cái gì? Muốn cùng Kakashi sensei đánh nhau sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Sakura, cùng cường giả giao thủ, mới có thể kiểm nghiệm mình sở học, mới có thể nhìn thấy mình bây giờ giới hạn ở nơi nào. Sasuke nói, đã Sasuke nói như vậy Kakashi sensei, đắc tội. Sakura nghe Sasuke nói như vậy, hướng Kakashi bái nói, ha ha, đi thôi. Ba người cước lực toàn bộ triển khai, không bao lâu liền đi tới thứ bảy diễn tập trận. Nơi này chính là thứ bảy ban thành lập địa phương. Chỉ tiếc, quen thuộc địa phương lại thiếu một cái quen thuộc người. Sakura lẩm bẩm nói, không biết Naruto hiện tại thế nào. Sasuke nghe vậy trong lòng hơi động. Cái kia phảng phất đồ đần đồng dạng thân ảnh phù hiện tại trong óc. Yên tâm đi, Naruto có Jiraiya đại nhân dạy bảo, tự nhiên là không có vấn đề gì. Ngược lại là hai người các ngươi, nếu như không hảo hảo cố gắng, nói không chừng sẽ bị Naruto hung hăng ném ở phía sau. Nói đùa cái gì, ta mới sẽ không bị Naruto ném tại sau lưng. Sasuke lớn tiếng nói, làm vì thiên tài kiêu ngạo. Sasuke tuyệt đối là sẽ không cam lòng lạc hậu Naruto. Không tệ khí thế. Như vậy, Kakashi nói, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra hai cái linh đan, thắt ở cái hông của mình. Sakura cùng Sasuke thấy thế đều là sững sờ. Kakashi sensei, người đây là... Kakashi cười nói, còn nhớ rõ lần đầu tiên sinh tồn diễn tập sao? Lần này cũng là đồng dạng. Các ngươi nhiệm vụ, liền là gỡ xuống ta bên hông linh đan. Không biết lần này, các ngươi sẽ không thành công đâu. Sakura cùng Sasuke đều là sững sờ. Lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Sasuke cười nói, thật thú vị Kakashi sensei, lần này, chỉ sợ ngươi linh đan muốn giữ không được. Sakura thì là lấy ra thủ sáo, đeo ở trên tay mình. Cười nói, Kakashi sensei, lần này, cũng sẽ không để ngươi một bên đọc sách, một bên thoải mái mà đối trả cho chúng ta. Lần này, ta sẽ chăm chú. Kakashi cười cười, phải duỗi tay ra, tướng thiên đình nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí thế cường đại từ Kakashi trên thân bộc phát ra. Sakura cùng Sasuke sắc mặt đều là ngưng tụ. Đao thuật. Sakura cùng Sasuke làm Kakashi đệ tử. Bọn hắn đối Kakashi đao thuật có hiểu rõ nhất định. Rất đơn giản một câu khái quát chính là, phàm là gặp qua Kakashi đao thuật địch nhân, cơ hồ không có một cái nào người sống. Đao pháp nhanh chuẩn hung ác, lại thêm cường đại lôi độn phụ trợ, lưỡi đao chỉ, hài cốt khắp nơi. Sakura không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nói đùa cái gì? Kakashi sensei phải dùng đao thuật, kia nguy hiểm hệ số cũng quá lớn Sasuke ngược lại là không có quá lớn e ngại, đồng dạng tay phải một nắm, một thanh trường đao ra hiện tại Sasuke trong tay. Sasuke cũng học tập đao pháp sao? Kakashi nhiều hứng thú hỏi. Kakashi mặc dù cho Sasuke chế định học tập kế hoạch, nhưng là bên trong cũng không bao gồm đao pháp. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc đao pháp, nhưng cũng là không hề yếu. Sasuke phải tay cầm đao, hai mắt tinh hồng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Có ý tứ, như vậy thì để ta xem một chút. Hai người các ngươi tại cái này trong thời gian 2 năm, đến cùng trưởng thành đến một bước nào đi. Tiến về đừng để ta thất vọng nha. Ha ha, chỉ sợ sẽ làm cho Kakashi sensei giật nảy cả mình. Sasuke cười nói. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Kakashi cười nói, mắt như nguyệt răng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.